Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132 đệ 132 chương. Dương Hắc Quyển một cái bùng nổ, thế nhưng trực tiếp đem Tần Hoàng cấp dỗi hạ tuyến. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại là như vậy ngưu bức. Mặc Dương tại chỗ đứng một hồi lâu, thẳng đến hắn nghe được đến từ Hoàn Nhất Thanh âm ni: "Chúc mừng ngươi thành công đột phá tinh thần lực ngũ cấp." Hoàn Nhất ngự khí nửa điểm không có chúc mừng nhiệt tình cùng vui sướng. Có hay không cái gì không giống nhau cảm giác? Mặc Dương quay đầu oai một chút đầu, chớp chớp mắt, ếch, ngay từ đầu cảm thấy có điểm đau, nhưng hiện tại cảm thấy giống như đại não thực rõ ràng bộ dáng. Hoàn Nhất gật đầu, nga, nga cái gì nga? Ta thật sự đem Tần Hoàng cấp phản giết, vì cái gì ta cảm giác như vậy không thể tin tưởng đâu. Mặc Dương tiếp tục có điểm ngốc hỏi Hoàn Nhất, kết quả đại ma vương cho hắn một cái có điểm ghét bỏ ánh mắt. Có cái gì không thể tin tưởng, cái loại này người đã chết liền đã chết, bất tử ảnh hưởng tâm tình, lại đây giúp ta một chút, sấn bọn họ thân thể còn không có hoàn toàn biến mất. Ta trước giải phẫu một chút cái này Tần Hoàng đầu óc, kỳ thật thừa dịp mới mẻ giải phẫu mới là tốt nhất, như vậy có thể chân thật, nhìn đến hắn đại não các phương diện số liệu. Hiện tại hắn đã chết, thi thể tượng phản ánh ra tới số liệu bất quá là hắn ở chết phía trước đại não phục khắc mà thôi. Có chút ít còn hơn không đi. Trước làm ta xem hắn đầu óc mặt sau có hay không về nô lệ khế ước hoặc là tinh thần khế ước dấu hiệu. Bên kia trong bụi cỏ có một loại lá cây bên cạnh mang theo chỉ vàng thực vật. Ngươi đi giúp ta trích một chút, ta trong chốc lát phải dùng, vì thế Mặc Dương cũng chỉ có thể chịu khóe miệng đi giúp nhà mình đại ma vương đào thực vật. Rõ ràng hắn vừa mới làm có thể làm cho cả mộng tưởng thế giới người chơi đều khiếp sợ vô cùng đại sự đâu, nhưng hắn hoàn toàn không có được đến ứng có anh hùng đãi ngộ. Hoàn Nhất không thèm để ý chuyện này, Mặc Dương cũng liền đi theo cảm thấy Tần Hoàng chết sống cũng không phải cái gì đại sự. Bọn họ cuối cùng muốn đối mặt địch nhân cũng không phải Tần Hoàng, mà là hiện tại chịu tải bọn họ mọi người tinh thần mộng tưởng thế giới. Vì thế phu phu hai cái liền bắt đầu vui sướng dừng cây ngắt lấy nghiên cứu. Đừng nói, bởi vì Hoàn Nhất đặc biệt có mục đích tính tìm kiếm nào đó thực vật. Bọn họ ở trên đường thật đúng là đụng phải một tiểu đội kiệt sức người thực vật nhóm. Những cái đó người thực vật nhóm nhìn đến bọn họ hai cái đầu tiên phản ứng đầu tiên đều là đề phòng. Bất quá đang xem tới rồi Mặc Dương, hơn nữa quỷ dị mà ở Mặc Dương chung quanh dạo qua một vòng nhi tựa hồ là nghe nghe hương vị lúc sau. Này một đội bản thổ thực vật các tộc nhân liền nhanh chóng buông xuống đề phòng tâm, trở nên đặc biệt thân thiện ôn hòa lên. Mặc Dương suy đoán bọn họ có thể là bởi vì cảm nhận được chính mình trong cơ thể thụ nhân chi tâm duyên cớ. Sau đó bọn họ ở Mặc Dương cười tủm tỉm thành khẩn đề cử hạ, tập thể tiếp nhận rồi Hoàn Đại Ma Vương thập phần nhiệt tình chữa thương, cuối cùng xác thật là tương đối tinh thần có thể một lần nữa lên đường. Nhưng là trước khi đi thời điểm mỗi người cống hiến ra một thân cây người chi quả, này một đội người thực vật nhóm liền cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Money đội trưởng, ta cảm thấy hào kỳ quái a, vừa mới cái kia dị tộc người rõ ràng là tự cấp ta trị liệu, nhưng ta luôn là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ai, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ta còn tưởng rằng theo ta chính mình cảm thấy biệt nữ đâu. Trên mặt hắn là mang theo tươi cười, nhưng ta chính là cảm thấy thực không thoải mái a. Ngô, ta còn hảo, ta toàn bộ hành trình đều đang xem cái kia lớn lên đặc biệt đẹp đặc biệt tuột mắt dị tộc người. Ai nha, hắn vẫn luôn ở đối ta cười đâu. Các ngươi nói hắn có phải hay không coi trọng ta? Nếu đúng vậy lời nói này nhưng như thế nào hảo đâu. Chúng ta nhất tộc có thể hay không cùng ngoại tộc ở bên nhau sinh tiểu người thực vật a? Bọn họ nguyên hình là cái gì a? Vạn nhất chúng ta sinh ra tới cái tiểu quái vật làm sao bây giờ? Hoặc là sinh không ra làm sao bây giờ? Mọi người liền hắc tuyến nhìn cái kia cao lớn người thực vật hán tử. Đội trưởng một câu liền dập tắt hắn vọng tưởng. Hắn ở đối mọi người cười. Hơn nữa, căn cứ ta quan sát, hắn cùng cái kia cho chúng ta chữa thương gia hỏa mới là một đôi. Ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng. Thành thành thật thật mà vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Sau đó thành thành thật thật mà nở hoa. Chờ phong cho ngươi thụ hạt đi, thật là độc thân mấy trăm năm thụ. Xem cái dị tộc đều suy nghĩ bậy bạ lên. Tuy rằng cái kia dị tộc xác thật là khá xinh đẹp. Kia người thực vật hán tử liền bĩu môi. Có điểm ủ rũ cụp đuôi về phía trước đi rồi. Lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát. Bọn họ liền gặp càng nhiều dị tộc người chơi. Giống bệnh tâm thần dường như. Này đó các người chơi đầu tiên là cẩn thận quan sát bọn họ. Có dứt khoát là trực tiếp hỏi bọn họ có phải hay không thụ loại người thực vật. Tại đây một tiểu đội người đều lộ ra đề phòng thần sắc lúc sau. Này đó dị tộc người chơi còn vẻ mặt vội vàng giải thích bọn họ không phải người xấu chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi. Đương nhiên hỗ trợ phí dịch vụ liền dùng thụ nhân chi quả tới thay thế thì tốt rồi. Tiểu đội mọi người, ngoặc kép, mạc danh nghĩ tới vừa mới bị chữa thương, nghiên cứu, sốt ruột cả mà đi tiểu đội mọi người toàn bộ lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Các người chơi bóp cổ tay thở dài. Có người chơi không tin ta muốn chủ động tiến lên đây lại thấu cái gần như. Đã bị vừa mới còn nói muốn cùng dị tộc mặc dương sinh tiểu người thực vật thụ nhân tráng hán cấp. Một quyền đầu tấu bay. Đều nói không cần hỗ trợ. Không thấy được chúng ta rất cường tráng sao. Các người chơi nhìn cái kia bị đánh bay người chơi. Tập thể lui về phía sau một bước. Thấy được. Các ngươi xác thật cường tráng đến không được a. Tráng sĩ thỉnh đi trước một bước. Thẳng đến lúc này, những cái đó phụ thuộc vào tần hoàng các người chơi còn không có ý thức được bọn họ đầu đã cúp. Mà vẫn luôn ngốc tại cung điện trung thụ nhân nữ vương lại là như là hình như có sở cảm ngẩng đầu. Lên, nàng đầu tiên là hơi nhăn lại mi có chút không tán đồng bộ dáng. Bất quá sau lại vẫn là bất đắc dĩ cười, khe khẽ thở dài. So với thụ nhân nữ vương cảm ứng được tần hoàng biến mất cũng không có gì đại tinh thần cảm xúc. Phập phồng, 001 nhìn lần đầu tiên trò chơi thất bại mà trở về tần hoàng. Toàn bộ cầu đều có chút không tốt. Nó trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Nó làm toàn bộ người dẫn đường tộc đàn chung lực lượng cường đại nhất cái kia. Lựa chọn ký chủ không hề ngoại lệ đều là chúng nó xâm lấn tinh cầu dựa thân thể tố chất cùng tinh. Thần lực ưu tú nhất kia một cái. Có chút cường giả bởi vì bản thân có cực cường ân tinh thần lực sẽ phi thường khó xâm lấn hoặc là cũng không thích hợp làm ký chủ. Nhưng là, ở ngang nhau thỏa mãn xâm lấn điều kiện hạ, nó lựa chọn nhất định là lợi hại nhất. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nó mới có thể đủ vẫn luôn bảo trì ở sở hữu người dẫn đường giữa lãnh đạo địa vị. Thậm chí còn dựa vào bản thân chi lực khống chế nào đó trực giác tinh cầu giữa trực giác nhạy bén. Nhất một cái người lãnh đạo, nó làm cái kia ký chủ hoàn toàn tin tưởng nó hơn nữa yêu nó nghĩ hóa trạng thái. Sau đó chúng nó mới thành công xâm lấn cái kia lấy trực giác vì đặc tính thế giới. Cái này làm cho 001 kiên định cho rằng chính mình là ưu tú nhất. Ai cũng không có cách nào cùng nó so sánh với. Nhưng mà, chính là như vậy kiên định cho rằng chính mình là ưu tú nhất. Chính mình lựa chọn tốc độ cũng là ưu tú nhất 001. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy được ký chủ trò chơi thất bại, bộ dáng. Nó cảm thấy chính mình đều mau điên cầu. Liền ngữ khí đều trở nên điên cuồng lên. Tần Hoàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì đột nhiên từ trong trò chơi ra tới? Trong trò chơi đã xảy ra cái gì không thể nghịch chuyển tai họa buông xuống đến trên người của? Ngươi sao? Ngươi vì cái gì không có tránh né? Vì cái gì không có tự cứu? Ngươi biết từ thế giới này tính đại trò chơi trong thế giới trước tiên ra tới sẽ tổn thất nhiều ít khen thưởng sao? Ngươi rốt cuộc có hay không ở nghiêm túc chơi? Câm miệng cho ta. Nguyên bản đã chịu tinh thần công kích phản phệ tần hoàng cũng đã cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Mà so với này một trận phảng phất khổ hình tra tần hắn đại não tinh thần đau đớn. Hắn đối với Mạc Dương thậm chí đối với chính mình phẫn nộ càng là ở gặm cắn hắn nội tâm ni lúc. Này tần hoàng hoàn toàn không muốn nghe 001 bất luận cái gì chỉ trích hoặc là dặn dò. Chẳng sợ 001 thanh âm là hắn thích nhất thanh âm ni hiện tại. Tần hoàng cũng nghe không đi xuống. 001 nhìn thiếu chút nữa liền đem nó tùy tay ném văng ra tần hoàng. Cầu trên người chợt lóe mà qua nguy hiểm hồng quang. Nó ở không trung huyền đình yên lặng một hồi lâu. Sau đó nó yên lặng mà cấp Tần Hoàng bắt đầu chuyển vận tinh thần chữa thương năng lượng. Tần Hoàng cảm nhận được đại não được đến an ủi. Tựa hồ liền hắn táo bạo phẫn nộ tâm tình cũng hảo không ít. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh 001. Sau đó hắn ý thức được chính mình tựa hồ thất thố. Xin lỗi, ta vừa mới cảm xúc có chút kích động. 001 trước sau như một ôn nhu thanh âm vang lên. Không quan hệ, vừa mới ta cũng thực kích động. Cái gì đều không có hỏi ngươi, liền bắt đầu chỉ trích ngươi. Là ta không đúng, ngươi không cần sinh khí. Tần Hoàng ừ một tiếng. Giây tiếp theo, 001 cầu thân liền bắt đầu sáng lên. Rồi sau đó một đạo xinh đẹp hư ảnh từ nó quanh thân phát ra mở ra. Thực mau liền ngưng kết ra một cái cực mỹ nữ nhân. Nàng cặp kia tựa hồ có thể thấy nhân tâm đế đôi mắt nhìn Tần Hoàng. Phảng phất là sợ hãi hắn sinh khí dường như trộm dùng mảnh khảnh ngón tay cẩn thận đụng vào Tần Hoàng tay. Tần Hoàng ngẩng đầu nhìn cái này cơ hồ là chính mình có thể tưởng tượng ra không một chỗ không hoàn. Mỹ, nữ nhân, rốt cuộc duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhất nhất, ta lại gặp kia hai người. Bọn họ, rất mạnh, ra ngoài ta dự kiến cường. 001 cặp kia cực Mỹ trong ánh mắt hiện lên cơ chế lãnh quang. Bất quá nàng ôm Tần Hoàng tay lại nhẹ nhàng vỗ hắn phủ nhận. Bọn họ lại cường cũng không bằng ngươi cường. A Hoàng, ngươi là mạnh nhất. Khải Nam Hoàng trong khoảng thời gian ngắn có chút chinh lăng. 001 từ lựa chọn hắn thời điểm liền đối hắn nói hắn là mạnh nhất. Mặc kệ hắn gặp trò chơi như thế nào, làm ra cái dạng gì sự tình, 001 trước nay đều đặc biệt chắc chắn mà nói chính mình là mạnh nhất. 001 vẫn luôn nói như vậy, hắn cũng liền vẫn luôn cho là như vậy. Thẳng đến hắn hôm nay bị một cái hắn cho rằng có thể dễ dàng giết chết người phản sát ở trong trò chơi, hắn đột nhiên liền có chút nghi hoặc lên. Nhất nhất, ngươi vì cái gì nói ta là mạnh nhất? Ở trong trò chơi, cái kia Mặc Dương cùng Hoàn Nhất tinh thần lực cùng thân thể tố chất đều không thể so ta kém. Cái kia Mặc Dương ở ta muốn giết hắn thời điểm, còn tinh thần lực bùng nổ phản giết ta. Mặt khác phương diện không nói, nhưng hắn tinh thần lực hiện tại khả năng so với ta còn. Tần Hoàng nói còn chưa nói xong, đã bị 001 nghĩ hóa mỹ nhân bưng kín miệng. 001 nhìn Tần Hoàng, từng câu từng chữ biểu tình vô cùng khẳng định nói: A Hoàng, không cần hoài nghi, ngươi chính là sở hữu nhân loại giữa mạnh nhất. Khi chúng ta buông xuống ở thế giới này thời điểm, ta cũng đã ra quét tìm kiếm cường đại nhất người. Lúc ấy ta tìm được chính là ngươi. Cho nên, ngươi nhất định là sở hữu nhân loại giữa mạnh nhất người. Lần này chẳng qua là người kia đột nhiên tinh thần bạo phát mà thôi. Ngươi hoàn toàn có năng lực từ mặt khác các phương diện giết chết hắn. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta lựa chọn người, trước nay đều là trên thế giới này có thể lựa chọn mạnh nhất người. Tần Hoàng nhìn trong nháy mắt lộ ra vô cùng tự tin biểu tình 001. Chậm rãi rũ xuống hai mắt. Cho nên, cũng không phải bởi vì ta là mạnh nhất, cho nên ngươi mới lựa chọn ta. Mà là bởi vì ngươi lựa chọn người, nhất định là trên thế giới này mạnh nhất sao? Tần Hoàng nhìn 001, hỏi ra một câu, vậy ngươi có hay không khả năng chọn sai đâu? Rốt cuộc chúng ta trên thế giới này có vài tỷ cá nhân, 001 chừng lớn hai mắt. Nó ngữ khí là như vậy đương nhiên, ta vĩnh viễn sẽ không chọn sai. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi báo thù. Ta vẫn luôn đều hoài nghi 006 cùng 009 ký chủ có vấn đề. 006 cùng 009 bản thân chính là không có tộc đàn lòng trung thành tàn thứ phẩm. Cho nên chúng nó lựa chọn ký chủ nhất định không có nghiêm khắc dựa theo mẫu tinh quy định điều kiện đi lựa chọn. Loại tình huống này đã phát sinh quá rất nhiều lần. Phía trước ta không có xử phạt chúng nó, là bởi vì chúng nó mặc dù lại như thế nào hổ nháo, cũng sẽ không cho mẫu tinh cấp mộng tưởng thế giới mang đến thực chất thượng thương tổn. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Mộng tưởng thế giới bại lộ quá sớm. Chúng ta ký chủ số lượng còn xa xa không có đạt tới lý tưởng nhân số. Hơn nữa nhân loại một ngày bắt đầu nghiên cứu chống cự chúng ta phương pháp này rất nguy hiểm. Ani 001 thanh âm trở nên lạnh băng lên. Sở hữu nguy hiểm đều phải kịp thời bóp chết. Chẳng sợ 006 cùng 009 phủ nhận chúng nó ký chủ có vấn đề. Nhưng là chúng nó ký chủ nếu có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn, kia nhất định đạt tới điên đảo giả tiêu chuẩn. Ta muốn lần này trò chơi giữa, xác định bọn họ điên đảo giả thân phận. Sau đó chúng ta liền có thể mượn dùng mộ tinh cùng mộng tưởng thế giới lực lượng. Mạt sát bọn họ, không không một thanh âm bắt đầu trở nên ôn nhu. Nó ngẩng đầu nhìn Tần Hoàng. A Hoàng, như vậy kia hai cái hai lần phá hủy ngươi kế hoạch người liền nhất định sẽ đã chết. Ta cho ngươi báo thù. Ngươi cao hứng sao? Ngươi vĩnh viễn đều là mạnh nhất Nga. Sau đó, chờ ngươi bước lên thế giới này đỉnh núi. Chúng ta là có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Tần Hoàng nhìn không không một tươi cười. Hắn cũng chậm rãi cười. Ân, ta thực chờ mong, cảm ơn ngươi. Nhất nhất, hắn nói như vậy. Chỉ là hắn trong đầu lại không tự chủ được mà vang lên nói mấy câu. Muốn đứng ở thế giới đỉnh núi trở thành nhân thượng nhân một chút tật xấu đều không có. Nhưng có tật xấu chính là ngươi không nghĩ trả giá nỗ lực. Lại mượn dùng ngoại lực, dẫm lên những người khác sinh mệnh cùng máu tươi thượng vị sâu mọt tư tưởng. Ta vĩnh viễn đều có đối mặt ta chính mình lựa chọn lộ cùng kết cục dũng khí. Chẳng sợ nó cuối cùng thông hướng chính là vô tận vực sâu. Ta cũng dám đi xuống đi. Mà ngươi không dám ăn đi, đây là chúng ta chênh lệch. Tần Hoàng đặt ở bên cạnh người tay phải nắm thành quyền. Hắn ở trong lòng cười lạnh. Nếu như vậy, khiến cho ta nhìn xem. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu có dũng khí. Nhiều lợi hại. Có thể hay không tại đây tuyệt đối thuộc về người khác chiến trường chung lấy được thắng lợi đi. Anh hùng ai đều muốn làm. Nhưng tự cổ chí kim, có bao nhiêu anh hùng cuối cùng có thể được đến kết cục tốt đâu. Tần Hoàng nghĩ như vậy, hắn nhìn đến 001 biến trở về nguyên bản người dẫn đường bộ dáng. Rồi sau đó nó quanh thân hiện lên một trận kịch liệt quang mang. Tựa hồ là ở gửi đi cái gì tin tức. Bất quá thực mau, Tần Hoàng liền minh bạch 001 làm cái gì. Mộng tưởng thế giới kia phảng phất chân thật không trung bỗng nhiên từ xanh lam biến sắc thành mây. Đen dày đặc ám hắc sắc, vẫn là cái kia trầm thấp, làm người cảm thấy áp lực gấp bội thanh âm ở toàn bộ mộng tưởng thế giới chung vang lên. Phát hiện hư hư thực thực điên đảo giả, mục tiêu đối tượng. Cưỡng chế đóng cửa sở hữu người dẫn đường thông tin đường nhỏ. Người dẫn đường nhưng tập thể ngủ đông. Khởi động trò chơi thế giới tinh chuẩn si cha thí nghiệm mà đi. Tần Hoàng trên mặt không có gì biểu tình, chẳng qua ở trong lòng hắn. Đối với 001 đề phòng cùng kiêng kỵ đã tới đỉnh điểm mà ở nghe được mộ tinh công bố tin tức. Cùng mệnh lệnh nháy mắt, nguyên bản còn ở chán đến chết xót nhân loại thế giới tiểu thuyết 006 nháy mắt liền bắn lên. Nó cầu trên người điên cuồng lóe các loại nhan sắc lung tung rối loạn quang mang. Cực kỳ phẫn nộ mà đối với không trung giống to lên. Thao, 001 cái kia âm hiểm độc ác nữ cầu. 009 cũng thực mau xuất hiện ở 006 bên cạnh. Nó ngữ khí nhưng thật ra so 006 bình tĩnh một ít. Trong trò chơi nhất định đã xảy ra sự tình gì? 001 nhất định cùng mộ tinh cử báo chúng ta hai cái ký chủ. 006 táo bạo thượng hạ nhảy đánh. Này không phải rõ ràng chuyện này sao? Tinh chuẩn si cha thí nghiệm. Còn có cưỡng chế đóng cửa thông tin đường nhỏ. Này còn không phải là nhằm vào chúng ta lực lượng trước 10 người dẫn đường mới có thể làm sự tình. Sau, phía trước 001 liền trải qua này thiếu đạo đức chuyện này. Nó thật đúng là không cần cầu mặt. Mỗi lần chúng ta ký chủ so nó ký chủ cường thời điểm liền làm như vậy. Rác rưởi, ghê tởm, tức chết ta. 009 nhìn 006 phẫn nộ rồi một hồi lâu. Chờ nó rốt cuộc bình tĩnh trở lại thời điểm. 009 mới hỏi, kia kế tiếp làm sao bây giờ? 006 phát tiết qua đi giống như là héo bóng cao su. Nó liền nằm trên mặt đất, tự sa ngã nói, ha ha, có thể làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại liên thông phong báo tin cùng cảnh giới một chút đều làm không được. Chỉ có thể dựa bọn họ hai cái chính mình bái. Khiêng qua đi liền đi qua, không qua được liền trực tiếp não tử vong. Hừ, ngươi ký chủ không phải ngưu bức sao? Tinh thần lực cái thứ nhất vượt qua ngũ cấp thực tế đạt tới thất cấp gia hỏa. Nhà ta cái kia cũng là không đến ba cấp liền dám uy hiếp nhà của ta hỏa. Lần này đảo muốn nhìn bọn họ có phải hay không thật sự ngưu bức. 009 không nói nữa. Liền lặng lặng mà nằm ở 006 bên cạnh. Nơi này không khí trầm mặc hồi lâu lúc sau. Đột nhiên vang lên 006 thanh âm ni, cho nên nói a. Mỗi đến lúc này ta liền sẽ cảm thấy đặc biệt không thú vị. Dựa theo nhân loại cấp bậc cách nói, chúng ta tốt xấu đều đã hỗn tới rồi chúng ta tộc đàn giữa cao cấp nhất đi. Nhưng vì cái gì chạm đến càng cao, ta càng cảm giác chính mình ở một cái vĩnh viễn đều không thể đánh vỡ nhà giam đâu. Ta tồn tại nhiều như vậy thời gian, sở hữu hết thảy đều phải dựa theo mẫu tinh nhu cầu cùng mệnh lệnh đi hành động. Ta không thể có khác hành vi cùng tư tưởng. Nhưng mặc dù là như vậy, ta vẫn như cũ là có thể bị tùy ý mặt tiêu. Cái này làm cho ta cảm thấy buồn cười thả phẫn nộ. Ta gần nhất ra quét đến một quyển nhân loại thư. Bên trong có một câu ta cảm thấy rất có ý tứ. Là cái gì? 009 hỏi. 006 máy móc âm biến vui sướng lên. Không tự do, không bằng chết. Ý tứ chính là không có tự do ta liền tình nguyện tại chỗ nổ mạnh. Những lời này, ta cảm thấy rất có ý tứ. Phảng phất là qua thật lâu lúc sau. 009 kia trầm thấp máy móc âm mới vang lên. Nó nói, ta cũng cảm thấy, này rất có ý tứ. Hết chương.